Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1977, chương 169. Thế kỷ cuộc chiến 2 hợp 1. Làm Sawamura Aizun mở miệng nói mình có sắp xếp thời điểm. Ánh mắt của mọi người tất cả đều đặt ở trên người hắn, không chỉ là Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn, liền ngay cả đến những minh tinh kia tuyển thủ cũng không ngoại lệ. Ở Sawamura mở miệng sau khi, bọn họ theo bản năng liền ngậm miệng lại, nghiêm túc nghe Sawamura Aizun nói chuyện tình cảnh này, để một bên Watanabe vô cùng cảm khái hiện trường những người này. Có một cái tính một cái đều là Tây Tokyo, thậm chí toàn quốc trong phạm vi, phi thường có tiếng siêu sao tuyển thủ, có danh tiếng tuyển thủ. Tự nhiên cũng có tương đương thực lực, mà tính tình của bọn họ cùng tính cách, cùng bọn họ bản thân tiếng tăm cùng thực lực cũng là thành tỷ lệ thuận nói trắng ra. Này đều là một ít phi thường có cá tính tuyển thủ, bọn họ bất luận người nào đều là không sợ trời không sợ đất loại hình, muốn tìm ra một cái tuyển thủ để những này tất cả đều tâm phục khẩu phục hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Sự tình càng có người có bản lãnh, tính cách càng ngạo, ngạo khí bọn họ lại làm sao có khả năng đàng hoàng nghe người khác sắp xếp đây. Mọi người vừa mới bắt đầu đến thời điểm, nhìn bề ngoài bầu không khí rất hòa hợp, kỳ thực ở trong bóng tối đều rõ rệt kính. Nói cho cùng, bọn họ ai cũng không phục ai ở tình huống như vậy. Có thể dựa vào một câu nói, liền để hiện trường tất cả mọi người toàn đều yên tĩnh lại, e sợ cũng là chỉ có Sawamura Aizun có thể làm được, dù cho xung quanh những người này đều phi thường có danh tiếng. Nhưng là những người này tiếng tăm thêm ở đồng thời, cũng không sánh được Sawamura Aizun cái này đại ma vương quản chi mọi người tất cả đều thực lực phi phàm. Nhưng muốn từ nơi này diện chọn một cái mạnh nhất, vậy cũng chỉ có thể là Sawamura, cứ việc những người này ngoài miệng đều sẽ không tán thành. Thế nhưng trong lòng bọn họ nhưng cùng gương sáng như thế, có mấy lời căn bản liền không cần phải nói lối ra, mở miệng. Mọi người rõ ràng trong lòng làm thực lực người số một Sawamura. Đột nhiên đứng lên nhắc tới ra kiến nghị, mọi người tự nhiên muốn nghe một chút. Vị này đại ma vương đến tột cùng muốn làm gì? Cũng không cần đi chuyên môn tìm Inashiro Catcher. Coi như Tadano Isuki đến rồi, thống lĩnh như vậy một nhánh đội bóng, đối với hắn mà nói cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nếu như các ngươi không ngại, ta cho các ngươi đề cử một cái catcher đạt được. Sawamura Aizun đều nói như vậy, những người khác tự nhiên không có phản đối đạo lý, bọn họ cũng xác thực muốn biết Sawamura Aizun sẽ đưa ra một cái ra sao kiến nghị. Seido cao trung bóng chày đội bị hết thảy đối thủ chú ý, đối với tình huống của bọn họ, đối thủ hoàn toàn có thể làm được thuộc như lòng bàn tay. Dù cho là khu nghỉ ngơi bên trong thay thế bổ sung, bọn họ nghiên cứu cũng phi thường thấu triệt, kỳ thực những người này đều biết Seido cao trung bóng chày đội có hai cái năm nhất catcher, căn cứ đồn đại lời giải thích, hai người kia thực lực cũng đều là cực kỳ ưu tú. Chẳng lẽ Sawamura Aizun dự định tiến cử hai người này người mới đến cùng Narumiya Mei hợp tác sao? Không phải bọn họ xem thường năm nhất tân sinh. Năm nay năm nhất tân sinh hiện ra không ít hạt giống tốt, điểm này bọn họ cũng là tán thành, bên trong có chút đặc biệt ưu tú. Hiện tại đã có thể ở trọng yếu cục diện ra cuộc tranh tài, là một lớp tân tuyển thủ tới nói, biểu hiện như vậy quả thật không tệ. Nhưng muốn nói hiện tại những kia tân sinh đã có uy hiếp bọn họ tư cách, trước mắt những này tuyển thủ là 10 phân xem thường, đùa gì thế? Lấy kinh nghiệm của bọn họ cùng thực lực, bao quát thiên phú, đều không phải năm nhất hiện ra đến những này thằng nhóc có thể so sánh với, qua 2 năm xác thực khó nói. Tối thiểu hiện tại bọn họ vẫn không có như vậy tư cách. Seido cao trung bóng chày đội cái kia hai cái năm nhất catcher có lẽ có cực cao thiên phú, đồng thời cũng bị Seido cao trung bóng chày đội ký thác kỳ vọng cao thế, nhưng ở bây giờ cảnh tượng này, đem bọn họ cho nhét vào toàn siêu sao trong đội ngũ thì có chút bắt nạt người. Sawamura Aizun để tâm ác độc, thực sự là khiến người ta cười chê. Đáng sợ nhất chính là cái này lông mày rậm mắt to ra hỏa. Dùng vẫn là đường đường chính chính dương mưu, dù cho biết rõ đổi chàng năm nhất cát trơ. Thực lực khẳng định không ra sao, bọn họ cũng không thể không nhắm mắt tiếp thu những câu nói này. Cũng chính là chính bọn hắn ở trong đáy lòng đoán một hồi là không thể bắt được ở bề ngoài tới nói. Cũng không thể nói bọn họ không tin được Seido cao trung năm nhất, cái kia chẳng phải là yếu đi danh tiếng. Mấy người ánh mắt không quen nhìn chằm chằm Sawamura, làm cho người ta cảm giác giống như muốn đem Sawamura Aizun cho bắn thủng như thế, nếu như ánh mắt thật có thể giết người. Vào lúc này Sawamura Aizun sợ là sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, thương tích đầy mình. Một bên nghe được Sawamura Aizun kiến nghị, mấy cái cát chơ, từng cái càng là đem lỗ tai dựng đứng lên. Đừng xem nhỏ tuổi, có một cái tính một cái, đều là không sợ phiền phức nhi ra hỏa. Cùng Narumiya Mây hợp tác, cùng Seido cao trung bóng chày đội đội một tuyển thủ tiến hành thi đấu, các bạn nhỏ từng cái nhiệt huyết sôi trào, chỉ lo đem mình cho hạ xuống, bọn họ không thể chờ đợi được nữa, muốn lên sân. Dùng thực lực để chứng minh chính mình, lập tức liền muốn bắt đầu tiến hành Koshien giải thi đấu. Danh sách nhưng vẫn không có xác định được Yuikaru cùng Mura. Ở bề ngoài ngụy trang đến mức không như không có chuyện gì xảy ra. Kỳ thực đã sớm lòng như lửa đốt dưới cái nhìn của bọn họ. Trước mắt chính là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt, chỉ cần bọn họ có thể ở cuộc tranh tài này bên trong xuất sắc phát huy. Nghĩ đến Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ cũng sẽ đối với bọn họ coi trọng tối thiểu, sẽ không dễ dàng đem bọn họ bài trừ ở 18 người danh sách lớn ở ngoài. Vì lẽ đó hai người bọn họ biểu hiện nhất là nhảy nhót. Hơn nữa hai người bọn họ tự mình cảm giác đều cùng Sawamura Aizun quan hệ coi như không tệ, vì lẽ đó bọn họ tất cả đều ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Sawamura Aizun. Hy vọng từ Sawamura Aizun trong miệng nghe được tên của chính mình vào lúc này khách khí chính là vô nghĩa. Yuikaru nóng lòng muốn thử, đều chuẩn bị tự đề cử mình, chuyện như vậy hắn làm được cũng không phải lần đầu tiên làm. Cũng may Sawamura Aizun không có cho bọn họ bất kỳ đáp lại, mà là nhìn chằm chằm Narumiya Mây bọn họ nói rằng, đem chúng ta ra đội trưởng cho các ngươi đi. Cứ như vậy liền thật sự tạo thành mạnh nhất đội hình, cái gì? Narumiya Mây cùng chung quanh hắn tiểu đồng bọn, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, không chỉ là bọn họ. Liền ngay cả bị tiến cử Miyuki Kazuya, trong mắt cũng tràn ngập khó mà tin nổi, đây là cái gì thao tác? Hắn làm sao có chút thích ứng không cơ chứ? Tuy nói hiện tại Seido cao trung bóng chày đội xác thực rất mạnh, nhưng trong này căn cơ cũng là bởi vì Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya tồn tại, bởi vì này một đôi hoàn mỹ hợp tác, hoàn mỹ phối hợp, Seido cao trung bóng chày đội mới có thể ngang dọc thiên hạ không đối thủ. Một khi chuyện này đối với nhi hợp tác mở ra, Seido này một phương tổn thất, không chỉ có riêng là một cái Miyuki Kazuya, đại ma vương Sawamura Aizun thực lực cũng sẽ bị mức độ lớn phong ấn. Nếu như nói nguyên bản đại ma vương mã lực có thể mở ra 100 ở Miyuki Kazuya bị đổi lại sau khi đổi năm nhất người mới, hoặc là đổi Ono sau khi, như vậy đại ma vương mã lực nhiều lắm cũng là có thể duy trì cái 60-70. Sawamura Aizun ở cái này trạng thái bên dưới, cùng Narumiya Mei, Todoroki Raichi bọn họ quyết đấu, có thể không ưu thế gì, thậm chí không chỉ là không có ưu thế, thế yếu đều rất rõ ràng, một ít quá mức phức tạp Breaking Ball căn bản là không thể dùng hắn, chỉ có thể thông qua bóng thẳng cùng cổ quái cầu đến dây dưa. Bắt bóng tốt mấy lại dùng một ít có thể dùng breaking ball tới bắt dưới đối thủ cuộc so tài này. Còn đánh như thế nào? Sawamura Izun nói chính là có thật không? Chẳng lẽ hắn thật sự ngông cuồng đến nước này? Thậm chí đã đến phát điên trình độ. Narumi Yamei bọn họ không hiểu nổi Sawamura Izun chuẩn bị khư khư cố chấp đưa ra như vậy kiến nghị. Sawamura Izun ở trước đó khẳng định là trải qua tìm cách hắn cho rằng so với một hồi phổ thông luyện tập thi đấu, như vậy một cuộc tranh tài đối với Seido cao trung bóng chày đội càng có ý nghĩa, tuy rằng theo đề bài diện tới nói, Seido cao trung ở ít đi Miyuki Kazuya sau khi cùng như vậy một cái quái vật khổng lồ giao thủ là thua chắc rồi, nhưng thắng thua đều không quan trọng. Trọng yếu chính là muốn xem đang đối mặt như vậy một cái đối thủ thời điểm ở cực hạn trong nghịch cảnh, Seido cao trung bóng chày đội những này tiểu đồng bọn cứu có thể bùng nổ ra thực lực như thế nào. Đây mới là Sawamura Izun dụng ý, vị trí là ở cao áp dưới tan vỡ vẫn là ở nghịch cảnh bên trong cầu hoạt, mặc kệ là đối với năm thứ 3 tuyển thủ tới nói vẫn là đối với năm 1.2 tuyển thủ tới nói, đều là phi thường có ý nghĩa một chuyện. Kataoka huấn luyện viên khi chiếm được Sawamura Izun kiến nghị sau khi không có chần chờ chút nào, trực tiếp liền gật đầu. Chúng ta ở Koshien trước trải qua như vậy một hồi thất bại, không tốt sao? Đối với này, Ochiai huấn luyện viên là có dị nghị, có thể Kataoka huấn luyện viên là lão đại. Lão đại lên tiếng, hắn coi như có chút ý kiến, cũng không thể như thế nào. Cuối cùng, sự tình liền như thế định đi. Miyuki Kazuya đang bị bài trừ ra Seido cao trung bóng chày đội sau khi lập tức đảm nhiệm lên siêu sao đội đội trưởng, thân là một cái đội bóng đội trưởng. Ở trọng yếu như vậy luyện tập thi đấu bên trong, lại bị xa lánh đến phe đối địch bên trong. Miyuki Kazuya đối với kết quả như thế không có bất kỳ buồn bực, ngược lại còn mười chia sẻ được dáng vẻ so với cùng ngày xưa những này bại tướng dưới tay làm vì là đối thủ với bọn hắn trở thành đội hữu. Cùng Sawamura Izun đánh một trận thi đấu không thể nghi ngờ càng làm cho Miyuki hưng phấn, liền đề. Chúng ta đến đem đối thủ đánh cho tơi bời hoa lá đi. Siêu sao đội trung ương, Miyuki Kazuya vung cánh tay hô lên, được hết thảy tuyển thủ đáp lại, làm đội trưởng, đem đội viên của chính mình đánh cho tơi bời hoa lá. Thật sự được không? Narumi Yamei đối với Miyuki Kazuya mưu trí lịch trình biểu hiện ra hứng thú thật lớn, đương nhiên được. Miyuki nói như đinh chém sắt, nếu như không đem trước mắt những người này đánh cho tơi bời hoa lá, bọn họ lại làm sao có khả năng ý thức được chính hắn một đội trưởng tầm quan trọng. Điểm này, Miyuki xem vẫn là rất rõ ràng, vừa nhưng đã bị xa lánh đến phe đối địch bên trong. Như vậy hắn tự nhiên cũng phải tận tâm tận lực, nghĩ hết tất cả biện pháp đến giết chết trước đội hữu luyện tập thi đấu. Kết quả không phải trọng yếu nhất, nội dung mới là quan trọng nhất. Điểm này Sawamura Izun nghĩ đến, Miyuki Kazuya đồng dạng nghĩ đến. Seido cao trung bóng chày đội bên này phái ra trừ Miyuki Kazuya ở ngoài hết thảy chủ lực cho tới Katcher lựa chọn. Kataoka huấn luyện viên đưa cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho Sawamura, hắn an bài như thế, tự nhiên là không hy vọng Sawamura Izun lựa chọn Ono, mà là hy vọng Sawamura Izun có thể từ hai cái tân sinh bên trong chọn chọn một đến làm hợp tác. Sự lựa chọn này đặc biệt trọng yếu, nó một mặt quyết định đi Koshien ứng cử viên, mặt khác cũng quyết định ở Miyuki Kazuya xuất ngũ sau khi ai có thể nhận được số 2 số áo. Kataoka nhiều lần khảo sát hai người này tuyển thủ sau khi đến ra một cái để hắn đều hết sức kinh ngạc kết luận, bọn họ dĩ nhiên mỗi người mỗi vẻ lực lượng ngang nhau, hai người đều biểu hiện ra cực kỳ đột xuất đặc sắc, đồng thời cũng biểu hiện ra cực kỳ cao minh chiến lược. Ánh mắt nói chung mặc kệ tuyển bọn họ ai tới làm catcher, thật giống đều không có vấn đề gì, ưu tú tuyển thủ hơn nhiều có lúc cũng là một chuyện phiền toái. Kataoka huấn luyện viên hiện tại thì có như vậy hạnh phúc buồn phiền đến tột cùng, nên lựa chọn ai tới làm catcher này không nghi ngờ chút nào là một nan đề cuối cùng không thể làm gì bên dưới. Hắn liền đem bóng cao su đá cho Sawamura Eizun, dù sao bọn họ tương lai là cùng Sawamura Eizun hợp tác ở tương đồng điều kiện tiên quyết bên dưới. Trên căn bản Sawamura Eizun xem ai hợp mắt. Đời tiếp theo chủ lực catcher chính là ai, hai thằng nhóc đều tha thiết nhìn Sawamura Eizun. Trong ánh mắt tràn ngập khát vọng cùng ước ao, không biết tại sao. Hai thằng nhóc này đều cho là mình cùng Sawamura Eizun quan hệ không tệ. Sawamura Eizun bản thân nhưng không chút nào cảm giác như vậy, cho nên nói nhân sinh ảo giác đúng là một cái chuyện rất đáng sợ. Sawamura Eizun nhìn hai người bọn họ vài lần, cuối cùng làm ra quyết định hai người luân phiên lên sân. Một cái 5 hiệp đầu, một cái sau 4 hiệp để bọn họ công bằng cạnh tranh. Đối với kết quả như thế, hai trong lòng người đều thở phào nhẹ nhõm. Yui Kaoru cho rằng Mura là cái sau vượt cái trước, rất có thể thuận vị thành là chủ lực catcher dự bị. Hắn rất có thể liền cơ hội cạnh tranh đều không có, liền thua ở hàng bắt đầu lên. Mura lại có chút kiêng kỵ Yui Kaoru ở trung học thời đại đạt được huy hoàng chiến tích thế giới giải thi đấu Á quân quốc gia đội đội trưởng có thể đảm nhiệm được như vậy vị trí. Yui Kaoru ưu tú, đã không cần nhiều hơn lắm, lời hắn chính là cường đại như vậy. Không có cách nào, càng là cảnh tượng hoành tráng, Yui Kaoru bị cử đi chàng độ khả thi liền càng cao. Sawamura Eizun vào lúc này định ra rồi công bằng cạnh tranh sách lược, ở hai người xem ra Sawamura đều là lệch giúp hắn, vì lẽ đó nhìn về phía Sawamura Eizun trong ánh mắt đều chất chứa cảm kích như vậy, khuôn mặt đúng là đem Sawamura Eizun chính mình cho làm bối rối trời đất chứng giám. Hắn sở dĩ sẽ làm ra lựa chọn như vậy, chỉ có điều là vì ba phải mà thôi, lấy chính mình chủ quan cái nhìn đến quyết định một cái tiểu học đệ tương lai. Điểm này Sawamura Eizun là không có cách nào tiếp thu, vì lẽ đó hắn trốn tránh vấn đề này. Để hai người bằng thực lực nói chuyện quyết định sách lược sau khi hai người kéo búa bao. Cuối cùng Yui Kaoru 3 hiệp 2 thắng, bắt lên trước chàng cơ hội hắn có thể đánh hiệp 5 tất cả chuẩn bị sắp xếp. Song phương đại biểu Sawamura Eizun cùng Narumiya Mei đi qua một bên chơi đoán số định do ai đến trước tiên công. Kết quả cuối cùng là Seido Cao Trung bóng chày đội bên này đi đầu tiến công, một bên khác Tây Tokyo siêu sao đội trước tiên tiến hành phòng thủ. Cái thứ nhất đứng lên gò picture không phải Narumiya Mei mà là Amahisa Kosei. Seido Cao Trung bóng chày đội bên này đem đội trưởng của chính mình đưa ra ngoài, đối diện những minh tinh kia tuyển thủ ông mất cân giò bà thò chai rượu ở thi đấu trong quá trình, như thế để lại chỗ trống. Không phải vậy, nếu như Narumiya Mei thật sự starting lên sân Seido Cao Trung bóng chày đội, rất khả năng vừa bắt đầu liền tôi cổ lạp hủ đều bại rơi mất. Cũng may bọn họ không có như vậy làm, này một hồi khoáng thế cuộc chiến mới có thể tiếp tục đánh. Trên đời này liền không có tường nào gió không lọt qua được. Cứ việc Kataoka huấn luyện viên cùng những minh tinh kia tuyển thủ bao quát Seido Cao Trung bóng chày đội ở trường học tiểu đồng bọn đều ba hàm khẩu đối với cuộc tranh tài này không nhắc tới một lời, nhưng tin tức vẫn là không biết làm sao liên tiếp lộ đi ra ngoài. Đáng tiếc kết quả nhưng đánh hỏi không ra đến, quá trình càng là không người hiểu rõ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.